Phương Thùy xin chào toàn thể quý khán giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Các bạn thân mến, hiện tại thì vào lúc 11 giờ trưa các ngày trong tuần, mình đang phát sóng bộ truyện ngôn tình mới có tiêu đề là Bị Gả Cho Diêm Vương Sống. Đây là bộ truyện nói về giới chính trị Thái Lan. Người ta đồn rằng Lục Dập là một vị tướng quân thanh liêm, chính trực, không màng nữ sắc. Nhưng ít ai biết đằng sau bộ quân phục thẳng thớm ấy là một dã tâm nuốt chửng cả quyền lực lẫn con người. Và Tô Uẩn, một cô gái được gửi đến như một con cờ thí mạng, đã vô tình bước vào hang cọp, trở thành con mồi trong ván cờ sinh tử mà anh ta đang bày ra. Liệu cô sẽ là vật hy sinh hay là người duy nhất có thể thuần phục con thú hoang này? Câu chuyện không chỉ là tình yêu mà còn là những màn đấu trí căng thẳng, những âm mưu chính trị đen tối tại Thái Lan và khu vực Tam Giác Vàng, nơi ranh giới giữa thiện và ác, giữa tình yêu và lợi dụng trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Đây là bộ truyện mới và rất là hay, rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Còn bây giờ mời các bạn đến với tập 18 bộ truyện ngôn tình Quân Vương Xin Hãy Tự Trọng. Chuyến này nàng đi rất vội vàng, xuất phát thẳng từ Lang Uyển, thậm chí còn không kịp về phủ gọi theo Tử Tô, nói gì đến việc người khác biết được sớm như vậy. Tin tức nhanh nhạy lại có thể sai người bày trận sẵn ở bất kỳ châu nào trong Đại Ẩn. Nàng chỉ nghĩ đến người kia. Cũng khó cho y, bận trăm công nghìn việc, vẫn bớt chút thời gian quan tâm ta. Thích Bạch Thương chắp tay thi lễ. Đa tạ tráng sĩ, cũng xin gửi lời cảm tạ đến chủ nhân của người. Cô nương khách khí rồi. Người kia lôi ra hai tay nải từ một hốc cây bên bờ suối. Đây là y phục và lộ phí bọn ta đã chuẩn bị sẵn cho ba vị. Triệu Nam là địa bàn của An Gia, từ tiết độ sứ Triệu Nam trở xuống đều là chó săn của An Phủ. Các thành trấn gần đây đang mượn danh truy tìm tuần sát sứ để lục soát người có giọng nói từ kinh thành. Ba vị tuyệt đối không nên vào thành, cứ tìm thôn xóm mà lánh thân thì hơn. Mặt Liên Kiều tái mét, nàng ấy đón lấy tay nải. Thế lực ở Triệu Nam lại ngang ngược đến mức này ư? Người kia hừ lạnh. Bao năm nay, Thánh Thượng chẳng mang triều chính. Mọi việc quân sự chính đệ sự đều giao hết cho Thái Sư, Thái Phó xử lý. Miễn là không làm lỡ đạo trường sinh của người, thì mặc cho họ Tống, họ An che trời bịt đất, chẳng ai quan tâm sống chết của dân đen. Lời nói ra tự nhiên, như thể đã quen miệng, thiếu niên và Liên Kiều không để ý. Nhưng ánh mắt Thích Bạch Thương khẽ động. Có điều hình như đối phương cũng ý thức được mình lỡ lời, lập tức im bặt, chỉ dặn dò thêm vài câu, sau đó nói thẳng. Chúng ta sẽ tìm cách đánh lạc hướng phục binh ở Triệu Nam, không phải không muốn bảo vệ, mà lúc này đi đông thì sẽ càng thêm nguy hiểm, mong cô nương hiểu cho. Đương nhiên. Thích Bạch Thương gật đầu. Vậy tại hạ xin cáo từ. Người kia chắp tay định rời đi. Xin dừng bước. Thích Bạch Thương đuổi theo một bước. Xin hỏi các hạ có biết huynh trưởng của ta, cũng chính là tuần sát sứ Thích Thế Ẩn, được cử đến Triệu Nam lần này có tin tức gì không? Vẻ mặt đối phương hơi xa xầm. Lệnh huynh là bậc trung thần cương trực hiếm có trong triều. Bọn ta vốn định góp sức, đáng tiếc trên đường điều tra vụ án, ngài bị người của An Gia phát hiện, bị truy đuổi vào Mông Sơn. Nơi đó đầy rẫy sơn khí độc, một khi sai chân lạc lối thì khó lòng ra được. Hơn nữa, bọn tay chân An Phủ còn ngày đêm tuần tra tại đó, nên bọn ta cũng không dám mạo hiểm xông vào. Thích Bạch Thương tái mặt, vậy là mất tích thật rồi. Nàng lại lên tiếng cảm ơn, người nọ lập tức rời đi, bóng dáng nhanh chóng khuất vào rừng cây. Mãi đến khi người đó đi khỏi, thiếu niên hộ vệ mới bước nhanh tới bên cạnh Thích Bạch Thương. Sắc mặt và nhịp thở của hắn đều bình thường, không hề có vẻ mệt mỏi. Thích cô nương, lệnh huynh là bị kẹt ở Mông Sơn sao? Đúng vậy, người biết rõ Mông Sơn ư? Thích Bạch Thương sực nhớ hắn vốn là người bản địa ở Triệu Nam Kỳ Châu, vội vàng hỏi. Trong núi đó, xương độc rất nặng, người ngoài nếu mạo muội xông vào, e rằng... Thiếu niên không dám nói tiếp. Thích Bạch Thương lắc đầu. Triệu Nam có địa thế trũng thấp, quanh năm ẩm ướt nên có xương độc phát tác. ta đã chuẩn bị thuốc cho huynh ấy từ trước khi lên đường. Chắc xương độc không ảnh hưởng gì, chỉ không biết huynh ấy có bị thương hay không, thương thế ra sao. Thiếu niên hơi do dự, lén ngẩng đầu nhìn về phía Thích Bạch Thương, trông thấy nữ tử vén lớp da trắng để lộ dung nhan diễm lệ, giữa ấn đường mang vẻ sầu lo, hắn bất giác cũng chau mày theo. Tựa như đã hạ quyết tâm, thiếu niên cất giọng khàn khàn. Nếu cô nương tin tại hạ, vậy xin theo ta trở về thôn. Thích Bạch Thương ngẩn ra. Trở về thôn? Ta vốn là người thôn Đại Thạch, huyện Nam An, Kỳ Châu, Triệu Nam. Trong thôn hiện vẫn còn căn nhà cũ, tổ phụ ta để lại. Nhà nằm giữa núi, tránh xa thành trấn, có thể làm chỗ nghỉ chân. Thiếu niên dừng một thoáng. Hơn nữa, thôn nằm giữa Mông Sơn và Kỳ Châu, chỉ cách chân núi Mông Sơn, chưa đầy 3 dặm. Ánh mắt Thích Bạch Thương khẽ động. Huyện Nam An chẳng phải chính là nơi huynh trưởng nàng từng điều tra án oan của vị chi huyện tiền nhiệm hay sao? Tiểu thư, vậy thì tốt quá rồi. Liên Kiều vừa nghe thì mắt đã sáng rỡ. Chúng ta vừa có chỗ ẩn thân, lại vừa có thể đến gần Mông Sơn tìm tung tích công tử. Thích Bạch Thương quay lại, khẽ lắc đầu ra hiệu cho nàng ấy im lặng, sau đó mới xoay sang thiếu niên kia. Người ta còn chưa hỏi, thiếu hiệp xưng hô thế nào? Thiếu niên hộ vệ bị hai chữ thiếu hiệp làm cho đỏ mặt, rời mắt đi. Ta họ Hứa, tên Nhẫn Đông, thích cô nương đừng gọi ta là thiếu hiệp. Thấy thiếu niên mặt đỏ tới mang tai, Thích Bạch Thương dù đang nặng lòng cũng không nhịn được, nhếch môi cười khẽ. Nhẫn Đông, vị ngọt tính hàn, thanh nhiệt giải độc, là một cái tên rất hay. Thiếu niên bất ngờ nhìn nàng. Cô nương cũng biết sao? Thích Bạch Thương mỉm cười. Ngươi quên ta làm nghề gì rồi à? Hứa Nhẫn Đông liếc thấy hòm thuốc Thích Bạch Thương mang theo, dù đang chạy trốn cũng không rời, lúc này mới bừng tỉnh. Thế là mặt càng đỏ hơn. Thích Bạch Thương không vòng vo nữa, hơi nghiêm mặt nói thẳng. Theo lời ngươi thì đúng là nơi ấy, rất thích hợp, ta cũng không muốn từ chối lấy lệ. Chỉ là thế cục Triệu Nam đang nguy cơ, trùng cùng thế này. Sơ ý một chút sẽ rước họa cho nhà ngươi, xin công tử hãy cân nhắc cẩn trọng. Hứa Nhẫn Đông có vẻ ngây ra, nhìn nàng mấy giây, mãi đến khi hàng mi dài như lông quạ, khẽ chớp, tỏ vẻ không hiểu, hắn mới sực tỉnh, vội vã quay đầu đi. Cô nương đừng lo, nhà ta giờ chỉ còn lại mình ta thôi. Đến câu cuối, giọng hắn trầm xuống hẳn, Thích Bạch Thương ngẩn người. Liên Kiều đứng bên, vừa lấy lại hơi, đã cười hì hì, trêu chọc. Cô nương tránh xa hắn một chút đi, hắn sắp hóa thành chim cúc cu mất rồi. Thích Bạch Thương hơi bực, quay lại trừng mắt. Giờ là lúc nói đùa sao? Liên Kiều lè lưỡi. Muốn chọc hắn vui chút thôi mà, có gì đâu, làm như ở đây còn ai, còn người nhà ấy. À, tiểu thư thì có thật đấy, tiếc là phụ thân có trái tim vặn vẹo, chi bằng không có còn hơn. Thích Bạch Thương bất đắc dĩ, giơ tay gõ nàng ấy một cái. Liên Kiều mới ngoan ngoãn, quay lại thu dọn đồ đạc. Nếu công tử đã quyết ý như vậy, thì ta cũng không khách sáo nữa. Lần này gặp đại nạn mà không chết, Thích gia nhất định sẽ hậu tạ. Thích Bạch Thương lùi lại một bước, trịnh trọng thi lễ với hắn. Hứa Nhẫn Đông sực tỉnh, vội vàng đỡ nàng dậy, lại thấy hành động này hơi vô lễ, bèn rụt tay lại. Thích cô nương, đừng gọi ta là công tử, nếu không chê thì cứ gọi ta là Nhẫn Đông là được rồi. Hứ? Liên Kiều nhạy bén xoay người lại, hóng chuyện. Thích Bạch Thương bước qua, đá nhẹ vào mắt cá chân nàng ấy, vạt váy lay động, che đi ánh mắt nàng ấy. Vậy thì đa tạ, Nhẫn Đông đệ đệ. Ba người thay y phục, cải trang thành thôn phụ và tá điền được chuẩn bị sẵn trong tay nải, nhanh chóng chôn phần đồ đạc dư thừa, xóa bỏ mọi dấu vết, rồi vòng đường hướng về thôn Đại Thạch. Chỉ là mới đi qua được một đoạn, Thích Bạch Thương bỗng như phát giác ra điều gì đó, nâng tay áo lên ngửi. Liên Kiều tò mò ghé lại. Tiểu thư, sao vậy ạ? Trên áo bị rắc phấn lưu hương. Phấn gì cơ ạ? một loại dược phấn đặc biệt dùng để lần theo dấu vết. Sắc mặt Liên Kiều lập tức thay đổi. Vậy là không phải người tốt. Ta nói với em rồi mà, nếu là người An Gia thì đâu cần bày vẽ như vậy. Thích Bạch Thương dở khóc dở cười. Huống hồ người kia còn dám mắng hai nhà Tống An, ngay cả Thánh Thượng cũng bị mắng, câu nào cũng căm hận khôn cùng, tuyệt đối không thể là chó săn nhà họ An. Vậy họ rắc cây phấn lưu hương làm gì chứ? Thích Bạch Thương thở dài. Có lẽ có người tính tình đa nghi, chẳng tin người, cũng chẳng tin quỷ thần. Trên làm dưới học theo cũng là điều dễ hiểu thôi. Tiểu thư đoán được người đó là ai rồi sao? Biết cả vóc dáng ba chúng để chuẩn bị sẵn y phục, lại có thể trên chân cắm người vào nơi thế lực của An Gia, che trời như Triệu Nam. Trong số những người ta quen biết, e rằng chỉ có người đó thôi. Thích Bạch Thương dừng lại, thấy Liên Kiều vẫn ngơ ngác thì bật cười. Hồi nãy em còn mắng y là kẻ bạc tình bạc nghĩa, mới đó đã quên rồi à? Liên Kiều giật mình. Tiểu thư nói là Tạ Thanh Yến. Ừ. Thích Bạch Thương khẽ thở dài. Mượn người, mượn ngựa lông tím, còn mượn cả thế lực ngầm tại địa phương. Lần này xem như y đã tận tình, tận nghĩa rồi. Những ân oán sinh tử trước kia cũng nên xóa sạch đi. Thế lực của Tạ tướng quân quả là không tầm thường. Liên Kiều hơi run, kéo kéo vạt áo. Tiểu thư, vậy còn cây phấn lưu hương thì phải làm sao? Cứ để lại đi, ít ra cũng xem như có thêm một tầng đảm bảo. Dạ, đảm bảo gì ạ? Ừ. Thích Bạch Thương ngoái đầu, cố tình nói như bâng quơ. Đảm bảo dù chúng ta có chết, nơi đất khách cũng có người thu xác cho. Mặt Liên Kiều khi đỏ khi trắng, cuối cùng chuyển sang xanh lét. Nàng ấy giữ người đứng yên tại chỗ, sau đó tức tối dậm chân đuổi theo. Tiểu thư lại trêu chọc người ta nữa rồi. Dù đã gắng sức rút ngắn đường đi, nhưng mãi đến khi mặt trời lặn, ba người Thích Bạch Thương mới tới được vùng ngoài thôn Đại Thạch, huyện Nam An, là nơi Hứa Nhân Đông từng nói. Thôn này nằm trong núi, địa thế cao, ba mặt là núi bao quanh, có thể nói là gần như cách biệt với thế giới bên ngoài. Nếu không có Hứa Nhân Đông là người bản địa dẫn đường, e là có đi đường vòng hai ngày hai đêm cũng chưa chắc tìm được lối vào. Đoạn đường này càng đi, lòng Thích Bạch Thương lại càng trầm xuống. Núi mông, hiểm trở sâu thẳm như vậy, lại liên tục thấy rắn rết thú dữ. Nếu Thích Thế Ẩn thật sự bị mắc kẹt một mình, chỉ sợ hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Tuy nhiên người còn chưa tìm thấy, Thích Bạch Thương càng không cho phép mình nản lòng trước, đành phải bào mòn thể lực để khỏi nghĩ ngợi linh tinh. Khi đến được bên ngoài thôn, nàng đã mệt đến rã rời, sắc mặt tái nhợt. Chỉ là ba người vừa bước chân vào thôn, chưa được bao lâu. Đã thấy hai thôn dân đang đi ra ngoài, trông có vẻ vội vã, vừa đi vừa nói gì đó. Đến khi thấy Hứa Nhân Đông thì khựng lại. Nam nhân vạm vỡ kia sững ra, dụi mắt. Nhẫn Đông! Nữ nhân bên cạnh cũng sừng sốt, giọng thô nặng, mang đậm chất quê. Đông tử, cháu về rồi sao? Kiều Thúc, Kiều Thẩm. Hứa Nhận Đông không tiện nói rõ, nói qua loa. Cháu cùng hai bằng hữu đến Kỳ Châu có việc, nhân tiện ghé qua bái tế tổ tiên. Trời ạ, giờ Kỳ Châu loạn lạc vậy mà cũng mò về, ngoài kia người ta đói tới mức phải gặm đất sống rồi, cháu về làm cái gì chứ? Hai người lào bào, vậy nhưng vẫn không quên liếc nhìn hai cô nương đi cạnh. Ánh mắt dừng trên người Thích Bạch Thương, đang đội mũ trùm lâu hơn chút, rồi mới dẫn ba người vào trong thôn. Chỉ là suốt quãng đường, họ cứ dù gì to nhỏ, sắc mặt ngập ngừng, khó xử, khiến Thích Bạch Thương là người ngoài cuộc, nhìn vào cũng đoán được có chuyện gì đó, họ không tiện nói ra. Mãi đến khi đi tới trước một căn nhà trong thôn, Hứa Nhẫn Đông còn chưa kịp lên mở cửa, đã thấy một ông cụ chống gậy, ho khan đi ra. Ông vừa chống gậy cho vững, vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người hàng xóm thì lập tức tức giận. Bảo hai người đi mời đại phu, sao lại... Lời còn chưa dứt, đã nghẹn lại. Ông cụ ngỡ ngàng nhìn thiếu niên phía sau hai người họ. Nhẫn Đông, Là Nhẫn Đông nhà lão Hứa đây à? Mắt Hứa Nhẫn Đông đỏ hoe. Lý Chính, cháu về rồi. Ôi chao, về là tốt rồi. Ông cụ run rẩy bước lên, ôm chầm thiếu niên vào lòng. Nhưng chưa kịp lải nhải thêm câu nào, ông đã liếc sang đôi nam nữ đang đứng thừ ra bên cạnh. Bộ râu bạc trắng dựng ngược lại nổi giận. Hai đứa bay còn đứng được ra đó làm gì? Cha, tụi con nào phải không chịu đi, mà là giờ này bên ngoài gió lớn, biết đi đâu kiếm đại phu chứ? Kiều Thúc gượng gạo đáp. Không cần biết, dù có phải khiêng hay cướp, cũng phải tìm cho ta ra đại phu về đây. Lý Chính tuổi đã cao mà tính tình vẫn nóng nảy, cây gậy trong tay đập xuống đất rầm rầm. Trong kia là ân nhân của cả thôn ta, biết chưa? Hứa Nhận Đông sững người. Nhà cháu có người lạ à? Lý Chính như sực nhớ ra, ho khan mấy tiếng. À, quên chưa nói với cháu, chuyện này dài lắm, để ta gọi hai đứa bất hiếu này. Lão bá. Thích Bạch Thương đã nghe đại khái, bước lên một bước, xoay hòm thuốc ra phía trước. Ta là đại phu, nếu trong nhà có người bệnh, để ta xem thử. Đại phu. Chóm râu bạc trắng của ông cụ run lên, ông quay sang Hứa Nhẫn Đông lắp bắp. Nhẫn Đông, lời bằng hữu cháu nói là thật chứ? Thật ạ, vị cô nương này y thuật cao siêu, trong cả vùng Triệu Nam cũng khó tìm được người nào vượt được qua nàng ấy. Tốt, tốt lắm, mau mau theo ta vào. Còn chưa nói hết câu, ông cụ đã nắm lấy cổ tay Thích Bạch Thương, kéo thẳng vào trong sân. Bản thân thì còn đi loạng choạng, mà sức kéo lại chẳng nhỏ, suýt nữa khiến Thích Bạch Thương lảo đảo. Này ông! Liên Kiều cuống lên, ánh mắt Thích Bạch Thương khiến Liên Kiều lập tức im bặt, nàng lắc đầu ra hiệu, không được nói nữa, rồi bước theo vào trong. Từ đầu đến giờ nàng nhìn rất rõ, ông cụ Lý Chính này không phải hạng quê mùa rốt nát, mà là người trọng tình nghĩa. Giờ phút này là thật lòng lo lắng nên mới hành xử mất chừng mực như vậy. Có điều, sau khi bước vào trong, Thích Bạch Thương lại khựng lại một thoáng. Trong nhà có cả nam nữ, già trẻ, đông hơn nàng tưởng. Dựa vào cách ăn mặc và mức độ quen thuộc lẫn nhau, có vẻ đều là thôn dân đại thạch, sắc mặt ai nấy đều lo âu. Tránh ra, đại phu đến rồi. Ông cụ Lý Chính run rẩy kéo Thích Bạch Thương đi xuyên qua đám người đang ngạc nhiên bàn tán, dẫn nàng vào gian phòng phía trong. Cô nương, làm phiền cô mau xem giúp đi. Thích Bạch Thương gật đầu, bước tới, đặt hòm thuốc xuống. Mượn ánh nến leo lét trên chiếc bàn gỗ cũ bên giường, nàng nghiêng người nhìn vào trong chiếc giường đã sờn cũ. Một thoáng sau, sắc mặt Thích Bạch Thương chợt thay đổi. Ca ca! Chuyện này sao có thể chứ? Ông cụ Lý Chính bị Liên Kiều nhận lệnh Thích Bạch Thương ngăn lại ngoài cửa nội thất, vẫn còn chấn động, quay đầu hỏi thiếu niên bên cạnh. Nhẫn Đông, vị bằng hữu này của cháu thật sự là muội muội của Thích đại nhân ư? Hứa Nhẫn Đông cũng kinh ngạc, có điều Thích Bạch Thương đã lên tiếng bảo bọn họ rời nội thất, hắn đành đứng cùng Liên Kiều ngăn trước mặt thôn dân. Nghe ông cụ Lý Chính hỏi, hắn mới hoàn hồn đáp. Đúng vậy, Thích cô nương nghe tin ca ca mình gặp chuyện khi nhậm chức, vì thế mới ngày đêm phi ngựa gấp rút đến Kỳ Châu. Thì ra là thế, quả là trời chẳng tuyệt người hiền. Ông cụ Lý Chính xúc động thở dài. Hứa Nhẫn Đông hỏi, nhưng vì sao Thích đại nhân lại ở nơi này, sao lại trở thành ân nhân của làng ta? Câu này vừa dứt, không đợi ông cụ Lý Chính lên tiếng, đã có thôn dân đứng bên ngoài, không nhịn được mà tiếp lời. Đông tử, Thích đại nhân đến là vì án oan của tổ phụ cháu đó. Sắc mặt Hứa Nhẫn Đông thay đổi. Án oan của tổ phụ? Án oan? Một giọng khác vang lên thay lời của hắn. Hứa Nhẫn Đông ngoảnh đầu lại, bắt gặp ánh mắt đầy chấn động, không kém gì mình của Liên Kiều. Liên Kiều phản ứng lại, vội quay sang hỏi hắn. Chẳng lẽ tổ phụ ngươi chính là huyện lệnh tiền nhiệm của huyện Nam An, Hứa Chí Bình? Sao Liên Kiều cô nương biết được tên họ của tổ phụ ta? Liên Kiều vẫn chưa hoàn hồn. là tiểu thư nhà ta nói, trong lúc trưởng công tử tra vụ án bà cứu tế, đã phát hiện tên phế vật tiết sử Tạ Hồng Trung nhờ thành tích chính trị mà được đặc cách thăng chức. Trước đó từng làm huyện lệnh Nam An. Theo manh mối ấy, công tử đã lần ra chuyện huyện lệnh tiền nhiệm là Hứa Chí Bình bị vu oan, chết thảm trong ngục, còn bị Tạ Hồng Trung giành công cướp thành tích. Vụ án này liên lụy quá rộng, nếu điều tra tới cùng, thậm chí có ảnh hưởng đến gốc rễ nhà họ An, bởi vậy trưởng công tử mới bị đuổi cùng giết tận. Không biết Hứa Nhân Đông đang nghĩ gì, sắc mặt thay đổi. Hắn quay sang hỏi thôn dân. Mọi người đã kể chuyện của tổ phụ ta với Thích Đại Nhân rồi ư? Cuộc đối thoại vừa rồi của hai người khiến dân làng nghe mà mù mờ. Chỉ có ông cụ Lý Chính, đầu óc nhanh nhạy, lập tức tỉnh ngộ, môi khẽ run, lẩm bẩm. Quả nhiên là chúng ta đã hại Thích Đại Nhân rồi. Dù thôn dân phía sau vẫn chưa hiểu rõ, cũng không ngăn nổi, họ đồng thanh lên tiếng, tiếp lời Hứa Nhẫn Đông. Đông tử, không phải bọn ta bịa chuyện đâu, là ân nhân chủ động hỏi đấy. Đúng vậy, tên tiết huyện lệnh kia cũng là phế vật, như thúc phụ hắn. Ân nhân đến tra vụ án bà cứu tế, hắn không vá nổi lỗ hổng. Nghe theo mưu kế của tên huyện thừa mới, định lấy ruộng vườn nhà cửa của chúng ta ra bù vào. Phi, huyện lệnh gì chứ? Cây mè cá mè một lứa với thúc phụ tiết hồng chung của hắn. Chứ sao nữa, còn định gì ấy nhỉ? Giết người cướp của chứ sao? Thấy thôn ta ở sâu trong núi, cứ tưởng không bị thiên tai nên mới ỷ thế hiếp người đấy. Dân làng nhao nhao làm người ta đau đầu. Ông cụ Lý Chính sực tỉnh, vội gõ cây gậy xuống đất. Nhỏ tiếng chút, ân nhân còn đang được khám bệnh bên trong, quấy rầy đại phu xem bệnh, các người có gánh nổi không? Thấy tiếng ồn đã bớt đi, ông ta xua tay. Trời cũng không còn sớm nữa, ai về nhà nấy đi, chuẩn bị chút đồ ăn, chẳng lẽ để ân nhân và Thích Đại Phu phải nhịn đói qua đêm? Vâng. Dân làng đáp lời, nhưng vẫn ba bước quay đầu một lần, lưu luyến nhìn tấm rèm vải buông xuống, ngăn gian trong, bịn dịn bước ra ngoài. Đợi họ đi hết, ông cụ Lý Chính mới xoay người lại. Nhẫn Đông à, để ta nói với cháu. Hứa Nhẫn Đông vội bước lên đỡ ông đến một chiếc ghế cũ kỹ bên cạnh. Thích Đại Nhân đúng là ân nhân cứu cả thôn ta. Dạo gần đây, chuyện vụ án bà cứu tế bị phanh phui. Ông cụ dừng lại. Ta biết, ngày cháu bạt vô âm tín sau khi rời luyện võ đường, ta đã đoán được rồi. Nhất định là cháu nhận di ngôn của lão nhị trước lúc lâm chung, lên kinh tố giác đúng không? Dù sao Hứa Nhẫn Đông cũng còn nhỏ tuổi, dù trong nhà còn nhiều biến cố, nhưng chung quy vẫn là một thiếu niên. Mũi hắn cay xè, hàng mi dày ướt đẫm, cụp xuống, khẽ nói bằng giọng khàn khàn. Lý Chính, xin lỗi, cháu không cứu được nhị thúc. Ôi, cháu có lỗi gì chứ, có trách thì cũng là trách nhị thúc cháu, có lỗi với tổ phụ cháu. Ông cụ Lý Chính đan hai tay đặt lên đầu gậy. Bàn tay khô quắt như vỏ cây, siết chặt lại, rồi từ từ thả lỏng. Đôi mắt ông cụ hơi ươn ướt. Nếu không nhờ năm xưa được tổ phụ cháu cất nhắc, cây ghế huyện thừa đó, nó ngồi nổi chắc. Năm ấy tổ phụ cháu gặp chuyện, về tình về lý, nó là huyện thừa thì phải là người đầu tiên đứng ra. Thế mà nó lại sợ chết, không dám nói một câu minh oan cho tổ phụ cháu. Nếu không, sao ta có thể đuổi nó ra khỏi nhà chứ? Hứa Nhẫn Đông đưa tay, lau nước mắt, giọng thiếu niên nghèn nghẹn. Sau lưng Tiết Hồng Trung là Tiết Độ Sứ Triệu Nam, Trần Hằng. Người bình thường sao dám đắc tội được? Sơ sẩy một chút là gặp họa diệt môn. Nhị thúc cũng chỉ vì muốn bảo vệ cả nhà ông mà đành nhẫn nhục, chịu đựng. Sai thì vẫn là sai, người đời ai chẳng có khổ tâm. Nhưng làm gì có nhiều cớ và lý do để biện minh như thế. Ông cụ Lý Chính gõ mạnh cây gậy trong tay, tiếng nói lộ rõ đau đớn, phẫn nộ và căm hận. Nhưng vừa nghĩ đến dáng vẻ tươi cười ngày nào của người con trai thứ hai, đôi mắt ấy vốn đầy nếp nhăn của ông cũng dần đỏ hoe. Nó có thể dám đứng ra vạch trần chuyện này thì mới chết có ý nghĩa, có thế mới xứng là một nam tử hán, nếu không kẻ lấy oán trả ơn, cùng một ruột với kẻ ác. hại cả thôn làng, giày xéo dân lành. Quên gốc quê nguồn như vậy thì khác gì cầm thú. Lý Chính... Hứa Nhận Đông nghẹn ngào ôm lấy cánh tay ông cụ. Hắn biết rõ người đó là đứa con mà ông cụ đặt nhiều kỳ vọng nhất, cũng là người giỏi giang nhất, thế mà lại bị chôn vùi trong bùn đen như tổ phụ hắn, chết trong nhà lao tối tăm, không thấy ánh mặt trời. Được rồi, không nhắc đến nó nữa, bàn chuyện chính sự thôi. Ông cụ Lý Chính thở dốc, chậm rãi hít một hơi thật sâu, xoay tay lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay Hứa Nhận Đông. Từ sau khi Thích đại nhân tới, trời đất ở Kỳ Châu cũng bừng sáng. Vụ án bà cứu tế vừa tra ra, trên dưới Triệu Nam đều lo sợ bất an. Tên Tiết An đúng là đồ vô dụng, huyện thừa mới nhậm chức, vừa nghe đề xuất cái ý tưởng ngu ngốc kia. Hắn đã lập tức nghe theo, viện cớ dân chạy nạn, gây rối mà mang binh đến bắt hơn nửa số người trong thôn, cướp hết lương thực, chiếm cả ruộng đất. Ai ngờ lại đúng lúc Thích đại nhân đang từ chỗ thứ sử Kỳ Châu đến thẳng huyện Nam An, bắt quả tang ngay tại trận. Hứa Nhận Đông nhìn về phía nội thất, trong lòng dậy lên nhiều cảm xúc phức tạp. Là Thích đại nhân tra lại vụ án năm xưa, giúp mọi người đòi lại công đạo ạ? Đúng vậy, chỉ tiếc thằng cả nhà ta ngu xuẩn, vừa được thả ra đã không biết giữ mồm, Thích đại nhân đã có quá nhiều việc phải lo, vậy mà chúng nó hễ nhắc đến tổ phụ cháu thì không phân rõ nặng nhẹ, cái gì cũng khai tuốt với Thích đại nhân, mà còn khai ngay trong nha môn. Bắt được Tiết An thì có ích gì, nơi đó toàn là tai mắt nhà họ Tiết. Nhắc tới là ông cụ lại giận, lại giống mạnh gậy xuống đất. Lúc nghe tin bọn chúng dẫn Thích đại nhân về, nói là sẽ điều tra kỹ vụ án năm xưa, ta đã biết thế nào cũng xảy ra chuyện. Cho nên trước lúc ngài rời đi, ta cố ý phái mấy nam nhân lanh lợi nhất trong thôn, âm thầm bám theo. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Ông cụ như người, lo lắng nhìn về phía nội thất, nhưng ông còn chưa kịp quay đầu lại, tấm rèm bên trong đột nhiên được vén lên. Nữ tử bước ra đã tháo bỏ chiếc mũ sa trắng, gương mặt vừa lộ ra khiến ông cụ đang định đứng dậy đã sững người. Tấm rèm chẳng che được bao nhiêu, trong lúc Thích Bạch Thương đang chuẩn trị cho Thích Thế Ẩn bên trong, nàng đã nghe được toàn bộ. Nàng dừng lại, nghiêm túc hành lễ với ông cụ Lý Chính. Bạch Thương đa tạ Lý Chính đã cứu huynh trưởng. Ấy, không dám, không dám. Ông cụ sực tỉnh, vội vã muốn tiến lên, lại ngại đôi chân chậm chạp, bèn đẩy Hứa Nhận Đông về phía trước. Mau đỡ Thích cô nương dậy, cô nương nói vậy là sai rồi. Đừng nói là Thích đại nhân đã bảo toàn tính mạng và của cải cho toàn bộ người trong thôn ta. Dù là không có chuyện này, thì chỉ riêng việc ngài liều chết nhận chức, cứu Kỳ Châu, cứu Triệu Nam thoát khỏi biển lửa, thì đã là đại ân nhân của tất cả chúng ta rồi. Thích Bạch Thương đứng thẳng người, không để ông cụ sốt ruột hỏi thêm, nàng chủ động nói. Ta đã kiểm tra thương thế của huynh trưởng. Chỗ xương chân bị gãy và viêm mới là nặng nhất, ngoài ra phần lớn đều là vết bầm tím, chảy sức nhẹ kèm theo sốt cao. Nói đơn giản một lượt, Thích Bạch Thương ngẩng đầu nhìn ông cụ Lý Chính. May nhờ Lý Chính đoán trước nguy cơ, kịp thời cứu huynh trưởng trở về. Tuy thương thế của huynh ấy khá nặng, mấy ngày tới khó có thể xuống giường, nhưng sau khi điều trị xong, tính mạng không còn gì đáng lo nữa. Lời vừa dứt, ông cụ lập tức thở vào một hơi, cả người cũng lảo đảo. Hứa Nhân Đông vội vàng đỡ lấy ông. Ông cụ Lý Chính ôm ngực, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói. Vậy thì tốt, tốt quá rồi, nếu ân nhân thật sự mất mạng vì mấy lời hồ đồ của chúng nó, thì cho dù chúng ta có đền cả mạng mình, cũng chẳng thể đổi lại một vị thanh quan lên tiếng cho dân, thấu hiểu nỗi đau của dân như ngài ấy đâu. Thấy ông cụ Lý Chính đã dần thả lỏng, khí huyết suy yếu, Thích Bạch Thương vội sai Liên Kiều đỡ ông cụ sang phòng bên, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nàng mở hòm thuốc trong gian ngoài, tay cầm tờ chuẩn bệnh, vừa viết khi bắt mạch, bắt đầu tra thuốc, theo đơn kê. Hứa Nhận Đông dè dặt, hỏi khẽ. Thích đại nhân thực sự không sao chứ? Sao vậy? Không tin vào y thuật của ta à? Sau khi xác định được Thích Thế Ẩn đã an toàn, tâm trạng Thích Bạch Thương nhẹ nhõm hơn hẳn, như chút được gánh nặng đè nén nhiều ngày, nên nói lời của nàng mang ý bông đùa. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Xem ra đêm đó ở Ly Sơn cứu ngươi, thật sự khiến ngươi nghĩ ta là lăng băm, vô đức, vô năng rồi. Hứa Nhận Đông lập tức đỏ mặt. Không, không phải. Có điều thương thế của huynh trưởng khá nghiêm trọng, mấy hôm tới e là chưa thể đi lại. Mà đường núi lại hiểm trở, bệnh nhân bị tổn thương gân cốt thế này cũng không dễ di chuyển. Thích Bạch Thương khẽ thở dài, động tác nghiền thuốc cũng chậm lại đôi phần. Huống hồ có lẽ hiện giờ ở cả Kỳ Châu lẫn Triệu Nam đang giáo giết truy tìm tung tích huynh ấy khắp nơi. Dù có thể đưa người đi, trên đường về kinh cũng nguy hiểm trùng trùng. Hứa Nhận Đông hoàn hồn nói. Cô nương không cần quá lo, có thể tạm ở lại trong thôn vài ngày, đợi Thích đại nhân tỉnh lại, rồi hẵng tính tiếp. Thích Bạch Thương nhíu mày liễu. Đành phải vậy thôi. Nàng quay sang Hứa Nhận Đông. Những ngày tới làm phiền rồi, vẫn phải cảm ơn ngươi. Hứa Nhận Đông nghiêm túc lắc đầu. Xét cho cùng Thích đại nhân, vốn vì vụ án ở Kỳ Châu mà bị quấn vào chuyện này, nay lại vì lật lại án oan của tổ phụ ta mà bị bọn gian thần Tiết Hồng Trung hãm hại, gặp họa sát thân, sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn? Người cũng muốn làm rõ vụ án của tổ phụ mình đúng không? Thích Bạch Thương hỏi. Dù có phải ra mặt làm chứng tại Kinh Thành đối đầu với thế lực khổng lồ như An Gia, cũng không hối hận sao? Trên gương mặt vẫn còn nét non nớt của thiếu niên hiện rõ vẻ cương quyết. Dù có chết cũng không hối hận. Được. Thích Bạch Thương như cũng đồng cảm, nàng cụp mi, siết chặt cái chày bằng đồng trong tay. Mưu đồ của An Gia nhất định sẽ thất bại, án oan của ngươi vô tội ắt sẽ được lật lại. Chỉ có như vậy mới có thể làm sáng tỏ, lẽ công bằng và khiến lòng người tin phục trở lại. Ta và huynh trưởng cũng có chết cũng không hối hận. Để xử lý vết thương và theo dõi bệnh tình của Thích Thế Ẩn, Thích Bạch Thương đã bận rộn suốt gần một ngày một đêm, cuối cùng cũng giúp hắn hạ được cơn sốt cao. Các vết thương ngoài da và tụ huyết bên trong cũng đã ổn định lại. Đến trạng vạng ngày hôm sau, trong lúc đun thuốc, Thích Bạch Thương tựa vào cột trong gian phòng nhỏ ở Tây Viện, nơi vốn tạm dùng làm bếp và phòng thuốc, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi chiếc quạt giấy dùng để quạt lò thuốc trên tay rơi xuống đất, nàng giật mình bừng tỉnh. Đập vào mắt là bàn tay của thiếu niên đang vươn về phía chân váy mình. Dưới cổ tay hắn là chiếc quạt vừa rơi. Thích Bạch Thương quá mệt, mơ màng thốt ra một tiếng. Gặp ánh mắt nàng, thiếu niên giật bắn người như chim sợ cành cong. Ta không có ý gì đâu, ta chỉ định đỡ lấy quạt nhưng không kịp. Thấy mặt hắn đỏ bừng lên bằng tốc độ có thể nhìn rõ bằng mắt thường, Thích Bạch Thương không nhịn được bật cười. Ta có nói là ngươi có ý gì đâu. Nàng cúi người nhặt chiếc quạt lên rồi từ từ đứng dậy. Sau khi kiểm tra tình trạng thuốc trong lò, Thích Bạch Thương mới đặt quạt sang bên, nghiêng người liếc nhìn khung cửa sổ, không ngăn hết được gió đêm trăng sáng trong viện. Trời tối ngày càng nhanh. Nàng cất bước đi tới bên cạnh Hứa Nhận Đông, nhìn vào chiếc sọt hắn vừa đặt xuống. Hứa Nhận Đông hoàn hồn, nâng sọt lên rồi cẩn thận, rút ra một tờ giấy tuyên thành trắng tinh bên trong. Ta dựa theo hình vẽ thảo dược cô nương đưa, đã hái được không ít, cô nương xem có đúng là loại cô nương cần không? Thích Bạch Thương cúi đầu, nhặt lên một nhánh thảo dược, đúng là cây bát lăng ma nàng cần, cả rễ còn nguyên. Đất cũng đã được rũ sạch, để lộ những sợi rễ mảnh trắng nõn bên dưới. Đuôi mắt nàng bất giác cong cong. Nếu ngươi có hứng thú, sau khi xong việc ở đây, có muốn theo ta về y quán, học nghề không? Thiếu niên bất chợt ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực, sáng hơn cả ánh nến và sao trời. Tuy hắn không đáp lời như thể còn e dè gì đó, nhưng đáp án đã sớm viết rõ trong đôi mắt ấy. Không sao. Ngươi có thể đợi đến khi về kinh rồi hãy suy nghĩ. Thích Bạch Thương vừa nói vừa đổ đống dược thảo lên nền đất đã được quét sạch. Chỗ này để ta xử lý, ngươi đi suốt một ngày trong núi chắc là mệt lắm rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ta không mệt đâu. Hứa Nhận Đông lập tức lắc đầu. Ta được tổ phụ, tổ mẫu gửi vào Thiếu Lâm Tự từ nhỏ, làm không ít việc, thân thể rất khỏe, không dễ mệt như vậy đâu. Thích Bạch Thương bất đắc dĩ. Nhưng ta lại không quen bị người ta giám sát. Hứa Nhẫn Đông lập tức ngồi thụp xuống, trông như một chú cún con bị mắng. Ta có thể yên lặng mà, chỉ đứng nhìn thôi cũng không được sao? Ánh mắt Thích Bạch Thương thoáng dao động, câu từ chối vừa định thốt ra lại bị nàng nhẹ nhàng chuyển hướng. Ta chợt nhớ ra trong thôn có Trúc không? Trúc sao? Ừ. Thích Bạch Thương giơ tay ước lượng độ dài. Bẻ hai đoạn dài cỡ này là đủ rồi, chậm nhất ngày mai huynh trưởng ta sẽ tỉnh lại. Cần phải cố định chỗ xương ống chân bị gãy, nếu không làm sau này xương sẽ lệch. Vừa nghe có việc để giúp, đôi mắt đen láy như cún con của thiếu niên lại sáng bừng lên. Hắn lập tức đứng dậy. Phía đông thôn có đấy, ta đi ngay. Trời tối rồi, đi đường cẩn thận. Vâng. Tiếng đáp vừa vang lên, bóng thiếu niên đã vút ra khỏi nhà. Thích Bạch Thương bất đắc dĩ xoay người lại, thảo dược trên đất lẫn lộn cùng đám cỏ dại, giống thuốc khiến nàng hơi đau đầu. Tuy Hứa Nhân Đông rất nghiêm túc, tiếc là dù sao cũng không phải học trò y quán, khó tránh khỏi có chỗ nhầm lẫn. Thêm vào đó, ánh nến trong nhà cũng mờ đi ít nhiều, phân biệt càng lúc càng khó, khiến mắt nàng bắt đầu mỏi. Thích Bạch Thương vừa nghĩ tới đây. Vù! Tựa như có cơn gió đêm lùa qua khiến cánh cửa phía sau nàng hé mở, cũng dập tắt luôn ngọn nến trong phòng. Thích Bạch Thương sững người, đặt thuốc xuống, lần mò đứng dậy. Định mượn chút ánh sáng leo lét dưới đáy lò thuốc để châm lại đèn. Ngay lúc ấy, cửa gian củi phía sau bật mở. Ánh trăng đổ xuống, dọi lên một bóng người cao gầy, thẳng tắp. Nhẫn Đông đệ đệ à? Thích Bạch Thương cúi đầu nhìn cái bóng đang tiến dần về phía mình, giọng nói dịu dàng. Sao ngươi quay lại nhanh thế? Chữ thế còn chưa dứt, bóng người ấy đã áp sát sau lưng nàng. Thích Bạch Thương lập tức xoay người, không hề do dự, vùng kéo thuốc sắc bén trong tay, đâm ngược ra sau. Chát một tiếng, người kia cao hơn Hứa Nhẫn Đông một đoạn, vậy mà lại không chút bất ngờ, như thể chị khẽ nhấc tay đã dễ dàng khống chế cổ tay mảnh mai của nàng. Đầu kéo lóe ánh sáng lạnh dừng lại ngay trước ngực y, mà người ấy như chẳng hề hay biết, tay vẫn nắm lấy cổ tay Thích Bạch Thương, cúi người xuống gần nàng hơn. Nàng định tặng ta món quà này nhân dịp gặp lại à? Ánh trăng khiến mặt nạ ác quỷ càng thêm lạnh lẽo, khiến Thích Bạch Thương đang ngẩng đầu nhìn cũng lạnh sống lưng. Tạ Thanh Yến. Nàng chợt hoàn hồn, bờ vai đang căng cứng buông lỏng xuống, vừa sợ vừa giận trừng mắt nhìn y. Nhẫn Đông đệ đệ, nghe thân thiết quá vậy. Kẻ đeo mặt nạ ác quỷ khống chế nàng cúi thấp xuống, gương mặt lạnh lùng góc cạnh áp sát từ cằm xuống cổ. Y cụp mi liếc nhìn nàng, giọng trầm khàn như cười nửa như không, chỉ có ánh mắt là tối tăm sâu thẳm như muốn nuốt chửng người khác. Mới hủy hôn ước với Lăng Gia được mấy hôm, nàng đã tìm được tình mới rồi sao? Không phải hôm qua ngươi còn đang ở đàn xạ tắc cử hành đại điển phong hầu sao? Sao lại bất ngờ xuất hiện ở đây? Thích Bạch Thương vẫn còn kinh ngạc, cũng vì vậy mà nàng phản ứng chậm mất mấy giây. Lúc này nàng mới nhận ra tình mới trong lời Tạ Thanh Yến vừa nói là đang ám chỉ ai. Nàng truyền kéo thuốc qua tay trái để tránh đả thương người khác, rồi mới ra sức giằng cổ tay phải khỏi sự kìm chặt của Tạ Thanh Yến. Sau khi chấn định, nàng lười biếng xoay người lại, châm lại ngọn nến rồi thổi tắt chiết hòa tử. Nhận Đông mới có 15-16 tuổi, Tạ Công nói bậy gì đó. Ánh nến sáng bừng lên, xua tan bóng tối trong căn phòng chứa củi. Thích Bạch Thương yên lòng quay người lại, trông thấy Tạ Thanh Yến hơi cau mày, tỏ vẻ chán ghét, còn nghiêng người tránh khỏi vùng sáng từ ngọn nến kia. Nàng nhướng mày liễu, liếc cây chiết hỏa tự trong tay. Người thật sự rất giống một người bạn thuở nhỏ trong ký ức của ta. Câu nói ấy khiến những cảm xúc ban đầu trong mắt Tạ Thanh Yến tan biến sạch sẽ. Y cụp mi, ngón tay đang đặt trên đai lưng khẽ run lên, làm như vô tình hỏi. Ồ, bạn thế nào? Hứng? Thích Bạch Thương lục tìm trong đầu hình ảnh khuôn mặt đã mơ hồ kia, hờ hững đáp. Một tỷ tỷ rất xinh đẹp. Sau lớp mặt nạ ác quỷ, đôi mày sắc bén trên dung nhan tuấn mỹ không nhịn được, giật giật. Y lạnh lùng cười khẩy, tiện tay bẻ gãy nhánh thảo dược đang cầm. Ấy! Thích Bạch Thương vừa liếc qua đã thấy, vội đưa tay định cản, nhưng đã muộn. Nhánh bát lăng ma kia đã bị Tạ Thanh Yến bẻ gãy ngang. Nàng tức tối ngoảnh đầu lại, trừng mắt lườm y, rồi nhận ra đôi mắt đen nhánh sâu thẳm kia cũng đang nhìn nàng. Ánh nến dịu dịu như tan vào trong mắt y, khiến lớp băng trong đôi mắt ấy tan chảy. Thích Bạch Thương hơi mất tự nhiên quay mặt đi, đưa tay lấy lại nhánh thuốc trên tay y. Từ Thượng Kinh đến nơi này, dù có đổi ngựa liên tục cũng phải mất gần 2 ngày. Tạ công cứ hành xử thế này, vết thương sau lưng đừng mong lành được. Nhưng y lại đột ngột, lật tay nắm lấy cổ tay nàng, cúi người xuống. Nàng lại tưởng ta là Tạ Thanh Yến sao? Thích Bạch Thương ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào đôi mắt sâu thẳm sau lớp mặt nạ kia. Vài giây sau nàng cụp mi. Thật ra, ngươi không giống. Không đợi y lên tiếng, nàng nói tiếp. Người ta vẫn nói, con cháu quyền quý đáng giá ngàn vàng, ngươi lại là đích tử duy nhất của trưởng công chúa, há chỉ đáng giá ngàn vàng thôi sao? Nếu ngươi thật sự là y, thì ta thật sự không tài nào hiểu nổi. Rốt cuộc trên đời này, có gì khiến ngươi liều mạng như vậy? Ai nói, ta không tiếc mạng? Sau lớp mặt nạ ác quỷ, vang lên tiếng cười khẩy lạnh lùng. Cuối cùng, y vẫn cố kiềm chế, thả lòng tay, buông cổ tay nàng ra. Luôn giữ mình bất bại, sau đó mới tính chuyện chiến thắng. Xưa nay ta vẫn thế, không giống với nàng. Thích Bạch Thương khó hiểu. Ta thì làm sao? Ác quỷ trước mặt cười khẽ, sải bước tiến lên, trên người tỏa ra áp lực, khiến nàng vô thức lùi lại một bước. Nàng để mình đứng bên bờ vực sâu ngàn trượng, chỉ cần sơ sẩy là tan xương nát thịt, còn hỏi vì sao ta không tiếc mạng. Ta làm vậy lúc nào? Thích Bạch Thương vừa buột miệng phản bác thì lập tức sực tỉnh. Y đang nói tới chuyến đi Triệu Nam lần này. Bị chọc đúng điểm yếu, Thích Bạch Thương hơi chột dạ. Nàng rời mắt đi, lùi về sau 2 bước. Huynh trưởng gặp nạn, sao ta có thể ngồi yên? Huống chi xét đến cùng, chính ta là người mang sổ sách, vụ án vào kinh. Cũng là ta muốn điều tra chuyện nhà họ An, sau chuyến đi hộ quốc tự thì lại kéo huynh ấy vào sâu hơn. Tạ Thanh Yến như cười như không, song ánh mắt lại lạnh đi. Thích Thế Ẩn là vì nàng ư, Thích Bạch Thương, nàng cũng tự mình đa tình quá rồi. Thích Bạch Thương chau mày nhìn lại. Cho dù không có nàng, Thích Thế Ẩn cũng đã bị cuốn vào vụ án Kỳ Châu từ sớm, hắn đã lấy được sổ sách và danh sách từ trước khi tới hộ quốc tự. Tạ Thanh Yến chậm rãi dừng bước. Chỉ với vài bước, y đã dồn nàng tới trước bếp thuốc, không còn đường lui. Còn sát ý của nhà họ An... Tạ Thanh Yến nhìn Thích Bạch Thương, chậm rãi nghiêng người xuống, 10 ngón tay đặt lên mép bếp, giam nàng vào trong vòng tay mình. Qua lớp mặt nạ ác quỷ, từng chữ, từng lời lạnh như băng. Là nhà họ Thích tự nguyện làm lưỡi đao tiên phong trong tay Tạ Thông, đâm đầu đối địch với nhà họ An. Lưỡi đao gãy trước khi ra trận, ấy là mệnh do chính họ lựa chọn, liên quan gì đến nàng? Thích Bạch Thương hờ hững phản bác. Nhà họ Thích là nhà họ Thích, huynh trưởng ta chưa từng có ý chen chân tranh đoạt ngôi vị thái tử. Dưới sự tranh đấu kịch liệt của các thế gia môn đệ, kẻ dính vào chẳng khác nào trứng chọi đá. Một câu không có ý định của hắn, liệu có thể thoát thân được sao? Bị Tạ Thanh Yến chặn họng, không sao phản bác, sắc mặt Thích Bạch Thương càng lúc càng khó coi. Người đã nhìn rõ thế cục thì cứ đứng ngoài mà xem, cần gì phải nhúng tay vào. Ánh mắt Tạ Thanh Yến chợt run lên, y nhìn nàng chằm chằm, như thể trong đôi mắt kia có một dã thú hung ác đang trực chờ xông ra. Mãi đến một khoảnh khắc nào đó, Tạ Thanh Yến bỗng như bật cười vì tức. Phải, Y chậm rãi đứng thẳng, giọng đều đều. Là ta cam tâm tình nguyện, tự chuốc cực khổ. Dây thần kinh nào đó trong lòng Thích Bạch Thương khẽ rung lên, song chỉ một thoáng nàng đã đè nén xuống, cắn môi chần chừ hỏi, lẽ nào Uyển Nhi cũng tới đây rồi? Tạ Thanh Yến khựng lại khi đang xoay người, y ngoảnh đầu lại, ánh mắt ấy vừa hờ hững vừa lạnh lùng sau lớp mặt nạ ác quỷ. Nàng và nàng ta quả là tâm linh tương thông. Quả nhiên Thích Bạch Thương thầm nghĩ, nếu không vì Uyển Nhi, y vốn chẳng liên can gì đến chuyện tranh đoạt ngôi vị thái tử, cũng sẽ không vừa kết thúc lễ phong chức đã bất chấp vết thương vội vàng phi ngựa chạy về phương nam, còn cấp bách đến mức không màng tính mạng. Thích Bạch Thương cảm thấy trái tim vừa mới nhói lên khi nãy lại lặng lẽ rơi xuống, chẳng rõ là vì sao mà nàng cũng chẳng kịp phân biệt rõ ràng. Uyển Nhi vào núi với ngươi sao? Sao nàng ta lại đi theo ta? Tạ Thanh Yến dừng lại, hình như nhận ra điều gì. Y nhìn nàng vài giây, rồi như đang suy tính gì đó, ngoảnh mặt đi. Hôm trước, sau khi nàng rời khỏi, ta sai Vân Sông Nguyệt dẫn người đuổi theo đến Triệu Nam, là nàng ta chặn hắn ở cửa thành, rồi đi theo. Thích Bạch Thương kinh ngạc. Uyển Nhi quen biết Vân Tam công tử từ khi nào? Lần này ánh mắt Tạ Thanh Yến nhìn nàng trở nên phức tạp hơn nhiều, thậm chí còn mang theo ý cười như có như không. Nàng không biết sao? Thích Bạch Thương ngẩn người. Dạo gần đây, nàng hết điều tra vụ đầu độc của vụ cơ người Hồ, lại phải phòng bị nhà họ An, thỉnh thoảng còn lo cho huynh trưởng đang đi về phía Nam và việc mở y quán. Đúng là chẳng còn thời gian quan tâm đến Uyển Nhi. Tựa như nhìn thấu phản ứng của nàng, Tạ Thanh Yến khẽ cười, nhàn nhã tựa vào cây cột, tay chống lên thanh kiếm nơi hông, liếc nàng đầy giễu cợt. Xem ra nàng hết lòng với Uyển Nhi muội muội của mình, nhưng nàng ta thì chưa chắc đã thế. Thích Bạch Thương thầm nghĩ, lời này sao mà nồng mùi giấm thế? Y đang châm ngòi nàng với Uyển Nhi làm gì? Dù sao thì dạo gần đây hai người họ cũng thân thiết lắm. Tạ Thanh Yến nói tiếp, e là Uyển Nhi muội muội của nàng còn không có thời gian nhớ tới vị tỷ tỷ này nữa đâu. Thích Bạch Thương chần chừ hỏi, người không vui là vì Uyển Nhi thân thiết với Vân công tử quá sao? Tạ Thanh Yến nhướng mày ngoảnh lại, cái gì? Tuy Vân công tử có tiếng phong lưu nhưng không phải hạng người tùy tiện, lại càng không phải kẻ xấu, chắc không làm ra chuyện đoạt người yêu của bằng hữu đâu. Thích Bạch Thương ngẫm nghĩ, rồi nói, ta nhớ Vân Tam công tử, cháu út của Thái Phó Thái tử đương triều, thuở nhỏ đã nổi danh thông tuệ ở Thượng Kinh. Có lẽ hai người họ đồng điệu về tài hoa, nên mới trở nên thân thiết như vậy. Tạ Thanh Yến cười khẩy, ồ, nay nàng còn hiểu rõ Vân Sâm Nguyệt đến thế rồi à? Thích Bạch Thương thoáng sững người, dù là Tạ Thanh Yến hay Tạ Lang, chắc chắn đầu óc người này có vấn đề rồi. Chắc tại y thuật của nàng còn nông cạn nên chưa chuẩn ra được. Bệnh đã vào đến tim gan, còn cứ đeo bám lấy nàng, không buông. Đợi sau này nhất định phải nhờ sư phụ khám kỹ cho y mới được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 18 Bộ truyện ngôn tình Quân Vương xin hãy tự trọng. Bộ truyện này mới và rất là hay, nhưng mà ít người biết đến quá. Nếu mà các bạn ủng hộ mình thì hãy cho mình xin một like, subscribe và một chia sẻ để mọi người biết đến bộ truyện này nhiều hơn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.